Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 217 chết đi xuất ngũ vận động viên. Bối Kha Mạc như vậy đi ra ngoài, toàn bộ khách sạn đều tìm không thấy người, Kiều Phạn Âm sao có thể sẽ không nóng này. Tiểu Âm, ngươi chuẩn bị tốt muốn hài tử sao? Ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm. Bối Kha Mạc đột nhiên phát ra cái này nghi vấn, Kiều Phạn Âm luống cuống, lập tức buông chén đũa, lão bà là hài tử như thế nào ngươi sao? Vẫn là ngươi thân thể không thoải mái, mang thai lúc sau, sẽ có thai phun phản ứng, có chút người sẽ rất khó chịu, tuy rằng Kiều Phạn Âm không có mang thai quá, bên người có không ít bằng hữu cũng nói qua chuyện này, Bối Kha Mạc bị chẩn đoán chính xác lúc sau. Kiều Phạn Âm cũng ở trên mạng kém rất nhiều tương quan tư liệu. Kiều Phạn Âm tương đối lo lắng, Bối Kha Mạc thân thể bởi vì hài tử đã chịu ảnh hưởng. Chính là Kiều Phạn Âm chưa từng có nghĩ tới, không cần đứa nhỏ này, hài tử còn không có hoàn toàn thành hình, sao có thể thế nào ta? Ta cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái, ta chỉ là không biết như thế nào đối mặt hài tử. Mà thôi, ngươi từng có cùng hài tử tiếp xúc kinh nghiệm sao? Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt, này muốn cái gì kinh nghiệm? Chậm rãi ở chung liền biết hẳn là như thế nào ở chung đi. Nào có ai là trời sinh liền có thể đương cha mẹ? Không đều là muốn chậm rãi học tập sao? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, chính là chúng ta hai cái, thật sự thích hợp làm phụ mẫu sao? Vấn đề này làm Kiều Phạn Âm trầm mặc xuống dưới. Hai người tư tưởng, không có một cái ở vào người bình thường trình độ thượng. Bối Kha Mạc tuy rằng là thiên tài, chính là ở nào đó trình độ tới nói, cùng kẻ điên cũng không có gì khác nhau. Kiều Phạn Âm càng là một cái thân phụ huyết án người. Tư tưởng càng không thể dùng người bình thường tới hình dung. Tình huống như vậy hả? Bối Kha Mạc lo lắng. Hai người không thể cấp cái này sắp đã đến hai từ. Một cái bình thường nhân sinh, cũng là có thể lý giải. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ngươi hai người, giáo dục ra tới hai tử là cái dạng gì? Phòng chừng không ai dám tưởng tượng. Hai người chi gian không khí, trầm mặc một hồi lâu. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Lão bà, hai tử tương lai chúng ta có thể chậm rãi sáng tạo. Chính là không cho nàng đi vào thế giới này quá không công bằng, Kiều Phạn Âm phi thường ôn hòa. Nhìn Bối Kha Mạc, lão bà, khả năng chúng ta hiện tại còn không phải rất có kinh nghiệm. Chính là chúng ta có thể chậm rãi học tập, ta sẽ hảo hảo học tập, thế nào là một cái đủ tư cách trượng phu, đủ tư cách phụ thân, lôi kéo Bối Kha Mạc tay. Kiều Phạn Âm ánh mắt phi thường ôn nhu, lão bà. Ta và ngươi ở bên nhau, nhất định sẽ thay đổi. Ta sẽ biến thành ngươi muốn bộ dáng. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Không biết hẳn là như thế nào đáp lại Kiều Phạn Âm nói. Kiều Phạn Âm cũng một chút đều không nóng này. Từ từ tới, chúng ta có rất nhiều thời gian đi học tập sờ sờ chính mình bụng. Bối Kha Mạc không có cách nào đem đứa nhỏ này lấy rớt. Bởi vì Bối Kha Mạc phi thường rõ ràng. Bất luận cái gì một cái sinh mệnh, đều có tư cách đi vào thế giới này. Hài tử bị sinh hạ tới, dưỡng dục hài tử đối với cha mẹ tới nói cố nhiên phi thường gian nan. Chính là cướp đoạt hài tử sinh ra quyền lợi, đó chính là cha mẹ nhóm không đúng rồi. Bối Kha Mạc vì hài tử sự tình, buồn rầu thật lâu, cuối cùng vẫn là định tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này. Nhìn đến Bối Kha Mạc lại có ăn uống. Tiếp tục mồm to đang ăn cơm, Kiều Phạn Âm nhẹ nhàng thở ra, lão bà, ngươi đi suối nước nóng là gặp người nào sao? Bối Kha Mạc động tác dừng một chút, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn hỏi cái này? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc thịnh một chén canh, chỉ là cảm thấy, nếu không có nguyên nhân dẫn đến, ngươi hẳn là sẽ không tưởng này đó mới đúng, nếu là người khác cùng ngươi nói gì đó, nhớ rõ không cần nghe. Theo chính mình ý tứ đi là đến nơi, ta là gặp một người. Bất quá người này hy vọng ta có thể, đem sở hữu áp lực đều buông xuống, Kiều Phạn Âm đối những lời này phi thường nhận đồng. ngươi là hẳn là, đem ngươi trên vai gánh nặng buông xuống, được rồi. Ta chính mình còn không có kế hoạch sao? Ta biết chính mình đang làm cái gì, chính mình nên làm cái gì, hai từ sự tình. Bối Kha Mạc tạm thời đặt ở một bên, đi vài lần suối nước nóng biên. Bối Kha Mạc có một ít tân phát hiện, đương nhiên cũng không phải chỉ chứng cứ, mà là chỉ những cái đó hung thủ ý tưởng. Đi vào suối nước nóng bên cạnh vài lần, Bối Kha Mạc có thể khẳng định nói, hung thủ lựa chọn cái này địa phương, cũng là vì cái này địa phương cũng đủ an tĩnh, hơn nữa cái này địa phương cách âm thực hảo, bên ngoài căn bản nghe không được bên trong thanh âm, bên trong cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm ni như vậy phương tiện hung thủ gây án không. Bị người phát hiện, hung thủ hẳn là cũng là ở gây án phía trước, chọn lựa một chút địa điểm mà ni mặt khác, suối nước nóng bên cạnh cục đá là phòng hoạt, như vậy cũng có thể tránh cho hung thủ chính mình, một không cẩn thận ngã xuống, như vậy vạn toàn chuẩn bị, muốn Bối Kha Mạc tin tưởng, không có dự mưu là không có khả năng, chính là cái dạng gì người, có thể đem những người này đều tụ ở bên nhau, lại hoàn toàn không có dấu vết đâu, những người này đều là cùng bất đồng người tới nơi này. Có đồng học có bằng hữu cũng có người nhà, còn có chính mình một người ra tới lữ hành tình huống. Hoàn toàn bất đồng tình huống, hoàn toàn bất đồng mục đích, sao có thể dễ dàng như vậy tụ ở bên nhau đâu. Bối Kha Mạc ăn cơm xong lúc sau, đem mấy cái người chết tình huống, đều đặt ở chính mình trên bàn, nhìn mỗi người bất đồng lý lịch, bất đồng mục đích, tương đồng tử vong phương thức. Này vài người vì cái gì người tới nơi này, hung thủ lại vì cái gì sẽ biết đâu. Nếu có thể cởi bỏ vấn đề này, Bối Kha Mạc cảm thấy khả năng sự tình liền rõ ràng. Án tử hết đường xoay sở, tựa hồ bất luận cái gì manh mối, đều bài không tiền nhiệm gì công dụng. Bối Kha Mạc phải đi 3 ngày trước, đệ tứ người chết xuất hiện. Lúc này cái này người chết, là một cái đã xuất ngũ vận động viên. Khang đội trưởng nhìn thi thể, sắc mặt hắc trầm, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Đây là Khang đội trưởng lần đầu tiên, như vậy nghiêm túc đối đãi một cái án tử, toàn bộ cục cảnh sát cũng đều là độ cao đề phòng. Sợ xuất hiện hôm nay chuyện như vậy, hung thủ manh mối cực kỳ bé nhỏ, cái gì dùng đều không có, tân người chết rồi lại một lần xuất hiện, người chết tên là Từ Phúc Kim. Là một cái đã xuất ngũ vận động viên, ngày thường phi thường thích nơi nơi đi, thích nhất chính là đi bộ lục hành. Hắn thích cõng ba lô đến rất nhiều địa phương đi đi một chút nhìn xem monster Từ Phúc Kim tu bổ mà. Chỉnh chỉnh tề tề móng tay, che kín bùn đất, ngón tay đằng trước làn da, cũng đều bởi vì quá độ cọ sát mà đổ máu. Suối nước nóng bên cạnh trên tảng đá vết máu loang lổ. Thoạt nhìn Từ Phúc Kim giãy giụa thời gian, so phía trước 3 cái người chết muốn trường một ít, căn cứ Khang đội trưởng cùng Từ Phúc Kim ra người liên hệ tình huống xem. Từ Phúc Kim hẳn là sẽ bơi lội, hơn nữa Từ Phúc Kim biết bơi phi thường hảo, ở trong nước có thể bế khí thật lâu, đây cũng là Từ Phúc Kim giãy giụa thời gian lớn lên nguyên nhân chi nhất. Từ Phúc Kim tay sở dĩ bị thương. Cũng cùng Từ Phúc Kim thể lực có quan hệ, vận động viên thể lực vốn dĩ thực hào, xuất ngũ lúc sau lại vẫn luôn đều ở rèn luyện, thể năng so bạn cùng lứa tuổi hào quá nhiều, gặp được nguy hiểm lúc sau. Từ Phúc Kim tự nhiên là dùng toàn lực giãy giụa, thi thể đã bởi vì độ ấm, mà hiện ra một loại màu hồng phấn, lại còn có phát chướng tình huống, đây là ở thi thể bên cạnh tìm được. Hình như là hương cho, Bối Kha Mạc đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Nếu lúc này Lục Tiểu Vũ ở chỗ này, khẳng định là có thể đủ xác định đây là cái gì. Bối Kha Mạc chỉ là mơ hồ cảm thấy, này hẳn là hương cho, chính là không thể xác định, có phải hay không. Khang đội trưởng lấy lại đây một cái vật chứng túi, trong túi còn có một viên hạt châu, cái này thật sự người chết trong tay phát hiện. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu chiếu, là một cái thành kính người, hạt châu tản ra nhàn nhạt mùi hương. Thoạt nhìn hẳn là một cái Phật châu, ngay từ đầu Bối Kha Mạc suy đoán, quả nhiên là đúng, lần này hung thủ nhất định cùng Phật có quan hệ mật thiết. Chính là mang theo Phật Châu tín đồ, vì cái gì muốn giết chết mang theo điếu trị thiện nam tín nữ đâu. Ít nhất ở Bối Kha Mạc xem ra, đây là hoàn toàn không có đạo lý, hẳn là cũng sẽ không có người muốn đem Phật, chiếm làm của riêng mới đúng. Nếu là mang theo một chuỗi hạt châu nói, vì cái gì chỉ để lại như vậy một viên hạt châu ở hiện trường a? Khang đội trưởng có chút không hiểu, hạt châu bị kéo đoạn lúc sau, hẳn là rơi rụng đầy đất mới đúng. Bối Kha Mạc vội vàng phân phó, mau tìm xem phụ cận, đặc biệt là trong nước, nhìn xem có hay không cái gì không thuộc về nơi này đồ vật. Bối Kha Mạc cho rằng, hẳn là hạt châu bị kéo chặt đứt lúc sau. Từ Phúc Kim vì chỉ ra và xác nhận hung thủ, đem một viên hạt châu nắm chặt trong tay. Hung thủ sợ hãi chính mình thân phận bại lộ, ở xác định người đã chết lúc sau, tìm được rồi sở hữu còn lại hạt châu. Nếu thật là như vậy hiện trường khẳng định sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Đội trưởng nơi này có dấu chân, Khang đội trưởng nghe được tiếng la, vội vàng đi tới cảnh sát bên người, quả nhiên thấy được ở trên tảng đá có một cái dấu chân. Cái này dấu chân bởi vì lây dính vệt nước, lưu tại trên tảng đá cũng coi như là tương đối rõ ràng. Kỹ thuật nhân viên vội vàng lấy ra dấu chân, để lại manh mối, liền so cái gì đều không có lưu lại muốn hảo rất nhiều. Khang đội trưởng, Phật Châu mặt trên, khả năng sẽ lưu lại hung thủ vân tay. Ta kiến nghị cũng hảo hảo xem xét một chút, mặt khác hai cái đi vào nơi này lữ hành người chết. Vẫn là mau chóng thông chi người nhà lại đây đi, Khang đội trưởng rất là trầm trọng gật gật đầu. Ta sẽ cẩn thận xem xét, mặt khác đã thông chi bọn họ người nhà, đội trưởng cái này hương cho, làm kỹ thuật giám. Định, nhìn xem rốt cuộc là cái gì, nếu thật là hương cho, tận khả năng điều tra ra. Rốt cuộc là cái gì hương cho, tốt nhất có thể tra được hương nhãn hiệu, còn có chỗ nào sẽ dùng đến như vậy hương, kỹ thuật nhân viên gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng đến ra kết quả tới, Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống. Đem Từ Phúc Kim đôi mắt khép lại, chết không nhắm mắt người này hẳn là thực không cam lòng đi. Chính trực tráng niên, trong nhà hẳn là không có gì vụn vặt yêu cầu nhọc lòng sự tình. Có thể cho hắn như vậy tự do, cõng ba lô nơi nơi lữ hành, hảo sinh hoạt tất cả đều bị cái này hung thủ đánh gãy. Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai, khả năng ngày thường Bối Kha Mạc tính cách tương đối cường thế. Làm chuyện gì đều không nhận thua, tự hỏi sự tình, cũng luôn là cùng người khác không giống nhau duyên cớ, mang thai lúc sau Bối Kha Mạc, động bất động liền sẽ sinh ra một ít cảm thán. Đối với chính mình cũng có, đối với người khác cũng có, Kiều Phạn Âm ngươi đều có chút lo lắng, Bối Kha Mạc như vậy đi xuống, dễ dàng đến bệnh trầm cảm, ni thai phụ đến bệnh trầm cảm. Tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng, Phật Châu, hương cho, tóc cùng dấu chân, một cái đối Phật phi thường tín nhiệm tồn tại, có điểm thời gian chúng ta là có thể tìm được hắn. Tìm được hắn một đối lập. Liền cái gì đều đã biết, sau đó chúng ta đi tiếp theo cái địa phương chơi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vẫn là có chút dầu dĩ không vui, lúc này ở nhà Giản Đông Vân, cảm thấy mấy ngày nay không có được đến tin tức, bắt đầu có chút không yên tâm, ni cũng không biết Bối Kha Mạc thân thể hảo không tốt một chút, càng không biết Kiều Phạn Âm có phải hay không kết hôn lúc sau. Đối Bối Kha Mạc tâm tính phát sinh cái gì biến hóa? Cùng Bối Kha Mạc cãi nhau, tính đến lúc này, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hẳn là vẫn là ở Tuyết Sơn Thượng. Giản Đông Vân quyết định chủ động gọi điện thoại, hỏi một chút bên kia tình huống. Hiện tại một cái là con trai của nàng, một cái là nàng con dâu. Nàng vẫn là có quyền lợi do hỏi một chút, Kiều Vũ Tư ngăn trở Giản Đông Vân động tác. Nhân ra hai người hưởng tuần trăng mật, người đi quấy rầy cái gì a? Chính là đều đi lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, ta có thể không nóng nảy sao? Kiều Vũ Tư bất đắc dĩ nhìn Giản Đông Vân, này có gì đó, hai đứa nhỏ sự tình ngươi không cần luôn là tham dự, Giản Đông Vân không nghe. Không gọi điện thoại qua đi, nàng liền không thể an tâm, cái này điện thoại vô luận nói cái gì đều cần thiết muốn đánh. Lúc này Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đang ở hiện trường vụ án, Kiều Phạn Âm đang lo, không biết thế nào làm Bối Kha Mạc thả lòng thời điểm. Giản Đông Vân điện thoại đánh lại đây, Giản Đông Vân xem ra cũng là quan tâm Bối Kha Mạc. Bằng không nàng rất ít cấp Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Tới tới tới, lão bà, mẹ muốn cùng ngươi nói mấy câu, Kiều Phạn Âm giống như thấy được cứu tinh giống nhau. Đem điện thoại đưa cho Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện số điện thoại, nàng cảm thấy có chút xa lạ, kia khẳng định không phải là Bạch Văn Tĩnh đánh lại đây. Đem điện thoại lấy lại đây, Bối Kha Mạc ấn hạ tiếp nghe kiện, nhi tử a, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Mạc cãi nhau, ta nói thật nhiều thứ, ngươi nhường điểm Tiểu Mạc, tức phụ là dùng để đau, không phải dùng để xào. Vừa mới tới tay ngươi liền không biết quý trọng, ngươi như vậy đừng trách ta nói ngươi, Giản Đông Vân cũng mặc kệ bên kia rốt cuộc là ai. Trực tiếp chính là đổ ập xuống, một đốn tự quyết định, Bối Kha Mạc nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, là ta, Tiểu Âm trực tiếp đem điện thoại cho ta, Giản Đông Vân cái này liền xấu hổ. Tiểu Mạc a, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Không có. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Lần này Giản Đông Vân nói chắp xem như mở ra, còn không phải các ngươi hai cái đi ra ngoài lâu như vậy. Một chút tin tức đều không có, cũng không nói gọi điện thoại trở về. Ta sợ hãi các ngươi hai cái cãi nhau, liền nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi tình huống, ta biết ngươi tính cách. Phạn Âm kia tiểu tử cũng không phải sẽ thoái nhượng các ngươi hai cái ở bên nhau. Nói thật ra ta cũng cảm thấy thực lo lắng, nam nhân đều là tương tự. Một khi được đến, liền sẽ không như vậy quý trọng, ta thấy đến quá nhiều nam nhân. Hôn tiền hôn hậu hai cái thái độ, đối chính mình thê tử phi thường không tốt, Giản Đông Vân như vậy quan tâm người. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy trong lòng thực ấm áp, yên tâm đi mẹ, Tiểu Âm hắn không dám, ta cũng không phải dễ khi dễ. Chẳng lẽ ta sẽ như là bình thường nữ nhân như vậy? Một khi chịu khi dễ liền nén giận sao? Cãi nhau ta là không được, cùng lắm thì ta liền trực tiếp trầm mặc mà chống đỡ, chính là nếu là thật sự động khởi tay tới. Liền tính là kêu lên chạm lô bọn họ cùng nhau, ta cũng không thấy đến không có phần thắng, huống chi chạm lô bọn họ. Là nghe Bối Kha Mạc nói. Hết chương.